Cậu ấy là của tôi. Chương 56, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau, và ở ngôi trường tiểu học xa xa kia có một cô bé tên Hiền đang không hiền một xíu nào mà trừng mắt với thằng con trai cùng tuổi và che chắn cho. Cậu bé đang đứng đằng sau cô, số là cậu nhóc đang đứng sau Siêu từ khi vào lớp rất hiền. Còn cậu nhóc kia mới chuyển đến lớp mấy hôm nay nhưng có vẻ chẳng ai ưa nổi. Cậu nhóc ấy khoe rằng không ai trong lớp có thể giàu hơn cậu ta và cậu ta nói rằng ai cũng phải phục tùng cậu ấy. Cả lớp toàn những đứa a dua tào lao nên cậu nhóc ngày càng ngổ ngáo. Hống hách, cậu nhóc hiền nhất lớp bị đem ra làm thú vui tiêu khiển. Siêu với Gen là hai đứa chẳng quan tâm tới ai. Hai đứa có nhìn thấy cậu bạn kia bị bắt nạt nhưng chẳng thiết gì tới đó. Cho tới khi cậu bạn kia bị bắt nạt quá trớn. Bị tước đồ ăn chưa? Đồ thể dục bị rách, có lúc còn ra về bằng đôi chân trần. Và đến lúc trò chơi tiêu khiển quá trớn khi cậu bạn kia bị đẩy ngã vào người Siêu. Lý do Siêu lên tiếng chỉ vì thanh kẹo bạc hà của cô đã bị dẫm nát. Lý do đúng thật chẳng ra làm sao, con gái thì tránh ra một bên có thích bị đánh không? Cậu nhóc ngổ ngáo nghiến răng lườm Siêu rồi giơ tay dọa đánh Siêu. Trời ơi! Sợ quá, giọng Siêu chợt trở nên ẻo lả trêu người cậu kia, có ngon thì lên đây. Giọng cô bé lại đanh lên ngay tức khắc và thủ thế. Gen từ đâu đi đến rồi chia ra cho Siêu thanh kẹo bạc hà. Anh mua cây kẹo mới rồi nè ăn ít thôi. Sâu răng là ba mẹ giãn đi nha sĩ đấy. Ba kẹo của Siêu mà sao anh có tiền vậy? Siêu tí tởn chụp lấy thanh kẹo rồi bóc một cục kẹo bỏ vào miệng. Ba cho. Ba kêu anh đem theo ít tiền có thèm gì thì mua cho hai anh em ăn. Gen nhìn cậu nhóc ngổ ngáo rồi lại nhìn cậu nhóc đằng sau Siêu. Bình à cậu hiền thế, để chúng nó bắt nạt suốt không thấy chán à, Gen đang nói với cậu nhóc sau Siêu. Siêu khi nhận được thanh kẹo thì chẳng mang tới thế sự ban nãy mà chạy ra chỗ khác. Leo lên bàn ngồi đung đưa, miệng ngậm kẹo, mắt thích thú theo dõi anh hai của mình. Pa, hai anh em mày chưa mua đồ ăn cho tao. Cậu nhóc ngổ ngáo lẩm bẩm gì đó rồi la lên chỉ thẳng vào mặt Gen. Nếu mày còn muốn học trong trường này thì mau mau thì đi mua cho tao mấy bịch kẹo đi. Mờ à phú mới nhỏ đã có thói côn đồ mai mốt chẳng làm gì cho đời. Gen cao mày nhìn cậu nhóc kia rồi quay lại đỡ nhóc Bình đứng dậy. Muốn làm gì thì làm nếu được thì thách cậu đuổi được tôi ra khỏi trường này. Gen bực bội lôi Bình đi rồi Siêu cũng chạy theo ra khỏi lớp. Đến góc phẳng của sân trường nhộn nhịp thì Bình gặp người. Cảm ơn hai bạn nha. Cho mình xin lỗi nha Hiền. Nhận xét qua loa thì Bình có làn da hơi ngăm đen và tóc hơi sậm vàng. Giọng nói trong trẻo dễ gây thiện cảm. Đừng có cảm ơn vội. Chúng nó chẳng dễ gì tha cho cậu đâu mà sao cậu hiền thế. Như tớ thì đã vật lại chúng nó rồi. Siêu phẩy tay rồi cười chia ra một cục kẹo bạc hà cho Bình. Ba tớ là nhân viên trong công ty của Phú. Ba mẹ tớ bảo rằng cậu ta làm gì cũng ráng chịu để giữ việc cho ba tớ. Bình nhận kẹo của Siêu rồi ngồi bệt xuống sân trường. Hóa ra mọi chuyện đều do công việc làm ăn của ba mẹ Bình mà ra. Phú cứ cậy ba mẹ quá nuông chiều nên ngày càng ngổ ngáo với cả giáo viên. Mới có lớp 1 mà ra dáng nghịch tử. Gen với Siêu ra về cùng với Bình rồi tạm biệt và leo lên xe của Phong và Tâm. Anh Tâm, nếu anh bị người khác bắt nạt thì anh sẽ làm gì? Gen đổi đằng sau chợt cất tiếng. Ai bắt nạt được anh chứ? Mà nếu có thì khi đạt đến giới hạn của mình thì anh sẽ liều mình đánh nhau để đòi công bằng. Tâm vừa lái xe vừa ngửa cổ cười thầy ớn. Bộ em bị bắt nạt sao? Thằng nào để anh xử chúng? Cười cho đã rồi Tâm lại trừng mắt hùng hổ hỏi Gen. Gen chợt cảm thấy Tâm giống Nguyên khinh khủng. Chắc do ở chung nên bị nhiễm tính của Nguyên lúc nào không hay. Đâu có đâu Bình đi cùng bọn em mới là người bị bắt nạt ba mẹ cậu ấy là nhân viên của ba mẹ của Phú nên cậu ấy mới bị bắt nạt. Siêu lao chao mà xưng tên nghe là đủ biết ai là người bị bắt nạt. Ra thế mới nhỏ mà đã có thói ngông cuồng, mai anh đến lớp em xem sao đã. Phong gật gù, mà Siêu mập thêm hả em? Nặng quá đi mất, em không có mập. Siêu phùng má đấm thùm thụp vào lưng Phong. Ba người chợt vang tiếng cười trên suốt con đường cùng với một con sáo bé cứ ấm úp từ đó về tới nhà. Mẹ ơi ba anh nói con mập nè. Siêu cứ ngồi lì đằng sau bám lấy Phong mà la om sòm khi tới cổng. Anh đi đây, Tâm đạp xe vọt lẹ để lại Phong xám mặt. Quân vừa mới đi làm về thì nghe tiếng la hét của con gái yêu nên vội chạy ra ngoài mà không nhận ra anh đang mặc quần đùi và áo sơ mi cộng. Thêm cái cài vạt đang thắt lộn xộn. Gì thế Siêu, khỏi nói. Quân vừa ra tới cổng thì Phong nín cười đến run người, còn Gen và Siêu thì cười phá lên với cách ăn mặc bựa đời kia. Ba mặc đồ kỳ quá. Ha ha, Siêu cứ ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Nghe con la nên ba mới thế này chứ bộ. Quân đỏ mặt, con la cái gì? Lúc nãy anh Phong kêu con mập rồi anh Tâm với anh Gen cười hùa theo ba đánh anh ấy đi ba. Siêu cứ tóm vào hông Phong làm cậu nhăn nhó. Quân cười rồi mở cổng. Bế Siêu rồi nháy mắt và phẩy tay với Phong. Cậu biết ý mà đạp xe vọt đi. Siêu chỉ biết u ớ rồi phùng má. Ba lúc nào cũng vậy hết. Có sao đâu con anh Phong chọc thôi mà. Mập mới dễ thương. Quân bồng Siêu vào nhà và không quên xoa đầu Gen đẩy nhóc vào chung. Nhi từ trong nhà đi ra rồi dựa người vào cửa. Rõ là nói dối em mà mập thì anh có yêu đâu mà. Thật mà có mập lên chục ký thì anh vẫn yêu mà. Quân thấy Nhi liền nhăn nhó. Thật nhá, mai em đi bồi dưỡng lên chục ký cho anh xem. Nhi phủi mông rồi ngoe ngoẩy đi vào. Thật tình, cứ nói tí là cô lại vậy chứ có làm đâu. Bữa tối nhanh chóng chuẩn bị. Siêu với Gen cũng lau chao kể chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhi với Quân cũng chỉ biết thở dài. Con mình mà không biết dậy thì làm ăn gì nữa đây. Ngày hôm sau, Gen với Siêu vừa mở cửa lớp thì thấy sách vở của Bình đang lần lượt bay qua tay từng đứa. Bình khổ sở chạy luôn miệng kêu trả đồ như vô ích. Cuốn vở của Bình lại dính thẳng vào mặt Siêu. Cô bé lượm cuốn vở lên rồi tươi cười trả vở cho Bình rồi quay lại trừng mắt với cả lớp. Thằng nào ném cuốn vở vậy? Là tao, Phú đứng trên bàn hất mặt nhìn Siêu. Tao cố tình ném vở nó vào mặt mày đấy. Siêu bây giờ từ một cô bé hiền lành bây giờ đã trở thành một cô bé giận dữ. Ánh mắt cô bé chẳng khác Nhi lúc cô tức giận. Siêu trừng mắt làm Phú có phần sợ sệt nhưng vẫn ngông cổ. Nhìn cái gì, ba đứa mày sẽ là người hầu của tao hết. Rút lại lời nói đó mau. Gen bắt đầu cũng cáu gắt lên. Cả lớp học bỗng lùi về sau. Rõ ràng là bọn nhóc cảm nhận rằng Gen và Siêu không phải là người bình thường. Tuy hai đứa có nói chuyện qua loa với tất cả mọi người nhưng chẳng ai dám tiếp xúc nhiều. Thích đánh nhau sao? Phú cười nắc nẻ nhưng vẫn đứng ở trên bàn mà xỏ tay vào túi quần. Thôi tê, tớ mua vở mới cũng được mà. Bình thấy dữ quá nên cố gắng lay Gen và Siêu và lấm lét nhìn Phú. Dầm, Siêu gạt tay Bình làm cậu ngã ngửa trên bục giảng. Tránh ra đi, hôm nay tớ phải cho thằng kia một trận. Siêu dùng đôi mắt giết người mà nhìn vào Phú. Anh Gen, anh chẳng cần động tay đâu. Em muốn tự xử, được, Gen lui về phía sau để kiểm tra sách vở cho Bình và không quên nhìn em gái mình đang nổi cơn thịnh nộ. Siêu tiến tới gần bàn của Phú đang đứng. Phú lấy chân vờ vờ đá vào mặt Siêu nhưng cô bé né nhẹ. Thua con gái là nhục lắm đấy nhưng đánh con gái thì nhục gấp ngàn lần. Siêu tóm chặt lấy chân bên trái của Phú mà bóp chặt. Bắt nạt bạn bè cũng chẳng có gì hay ho đâu, tiền là của ba mẹ cậu không phải của cậu làm ra nên cậu cũng là kẻ ăn bám như tụi này đừng. Có ra vẻ là cậu làm ra tiền. Đau mày làm gì vậy? Phú bị nghiến chặt bởi bàn tay Siêu chợt thấy sợ liền vung chân bên kia đá khá mạnh. Cú đá đó đã dính thẳng vào mặt Siêu làm cô bé đã thực sự giống Nhi lúc tức. Có vẻ hai mẹ con khá giống nhau. Siêu nở một nụ cười không tiếng và nhìn Phú bằng ánh mắt tà mị và nói cái giọng gió khá rợn. Tự mày chuốc lấy nhé. Xoạt, dầm Siêu kéo mạnh chân trái của Phú làm cậu tiếp đất bằng mông, sau đó thì Siêu nhấc cậu ta lên và cho hai phát tát sưng hết mặt. Lôi cậu ta đến tận chỗ Bình rồi tát thêm hai phát nữa. đúng là con gái của họ Vương. Dễ thương và dễ sợ. Xin lỗi bạn ấy mau. Đền cho bạn ấy toàn bộ những gì cậu ấy đã phá hoại mau lên bằng tiền cậu kiếm được, cậu có khả năng đó không? Siêu hét lên rồi nắm cổ Phú. Tê tê ao, ca ca hông có khả năng đó. Tao biết lỗi rồi, tha cho tao đi. Tao sẽ kêu ba mẹ tao đền hết những gì tao đã phá của thằng Bình. Phú nước mắt ròng rã bị Siêu tát cho bốn cái đau điếng. Xin lỗi bạn ấy mau. Ngay từ đầu cậu biết cậu chỉ dựa vào ba mẹ cậu thì có tốt hơn không? Gen điềm tĩnh đến lạ thường nhưng ánh mắt cậu nhóc chợt sắc lên. Nhưng cậu đã đá vào khuôn mặt xinh xắn của em gái tôi nên tôi phải trả lại cậu một cái. Anh Gen, cậu ấy sợ rồi. Cậu ấy biết rồi mà. Siêu ngăn cản ngay vì Gen có vẻ đang điên máu vì muốn cho Phú ăn mấy đấm. Gen bỏ tay xuống rồi lườm Phú một cái rồi kéo Siêu đi ra ngoài. Ở trong lớp bây giờ mới thở phào khi Gen với Siêu bỏ đi. Lúc nãy tính đi mép cô nhưng bị Gen nhìn thấu nên cảnh cáo bằng ánh mắt. Bây giờ Phú lân la giúp Bình kiếm lại sách vở bị vứt. Đau không? Bình cũng sấn tới chỗ Phú, nhìn vào hai má đang sưng phù của Phú. Đau chứ sao không? Mày cứ thử bị con nhỏ đó tát cái bốn cái thì biết con gái gì mạnh bạo ghê. Mà cho tao xin lỗi, tao biết mày hiền nên tao mới bắt nạt mày. Mày tha lỗi cho tao nha. Phú cũng ngầm lại nhưng lời Siêu nói rồi thủ thỉ với Bình. Vẫn làm bạn mà bạn cũng xin lỗi hiền đi. Lúc nãy cậu đá vào mặt cậu ấy đấy. Bình cũng vui vẻ, để bụng làm gì mấy thứ vớ vẩn. Thêm bạn bớt thù được mà. Đến lúc vào lớp cũng chẳng ai dám hò hé gì. Cô giáo lại đổi chỗ cái số gì mà Siêu lại ngồi với Phú và Gen ngồi với Bình sau Siêu. Lúc nãy cho mình xin lỗi nhé. Phú lấm lét nhìn Siêu rồi nói nhỏ. Cậu vẫn còn sợ, không sao, cậu sống được với anh hai mình là tốt rồi. Siêu cười híp mắt rồi chỉ xuống dưới đang có một cậu nhóc nhìn Phú với ánh mắt có điện. Cậu làm ơn tha cho mình. Phú quay xuống chắp hai tay xoa xoa vào nhau. Một bịch kẹo bạc hà cho em gái tôi. Gen mỉm cười đầy tà khí. Hiểu ý nên Phú gật đầu nhanh chóng. Ra về thì bốn đứa về chung. Tuy vẫn còn chưa quen nhưng có vẻ Siêu luôn là cầu nói của ba nhóc còn lại. Một tháng lại trôi qua thật nhanh và lúc nào Bình với Siêu cũng dính lấy nhau như Sam và Gen bị ra rìa chơi với Phú. Có vẻ như Bình không phải là mục tiêu bắt nạt của mỗi Phú mà còn cả thằng nhóc lớp bên do học mẫu giáo quen bắt nạt Bình. Sao cậu bị nhiều người bắt nạt thế? Siêu chẹp miệng khi Bình bị đẩy ngã bởi thằng nhóc đó ở hành lang lớp. Giáo viên đã nhanh chóng về nên chỉ còn mấy đám con nít vây quanh tò mò. Siêu đứng che chắn rồi nghiến răng, không lẽ giờ cô phải cho tên khó ưa một trận giống Phú. Núp váy con gái à thằng kia. Cậu bé kia còn ngáo đá hơn Phú nữa. Bộp, chát, Siêu đá ngang hông cậu nhóc đó và cho thẳng tay một phát tát ở gần tường nên cậu kia bị đập một mắt vào tường đau điếng. Tất cả nghe rõ đây. Trần Võ Bình đây, ai mà động tới cậu ấy thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Siêu gần giọng chỉ thẳng vào Bình mà tuyên bố hùng hồn. Sao lại thế, cậu nhóc lúc nãy bị đánh bây giờ mới lên tiếng. Vì, cậu ấy là của tôi. Siêu hét lớn rồi lôi Bình đi. E hèm, cái này có nên gọi là mẹ truyền con nối không nhỉ? Cách chương.